Chiến thần Trấn Quốc, chương 680, 680, chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mộc Lan đen mặt, liên tục chất vấn, công ty của Tử Nhiễm có liên quan đến cậu không? Cậu có thể quyết định thay Tử Nhiễm không? Cậu nghĩ cậu giỏi giang lắm mà. Những người khác cũng tức giận nói. Đúng thế, công ty là của Tử Nhiễm. Liên quan gì đến cậu chứ? Cậu ở đây giả bộ cái gì? Không có bản lĩnh thì không có tư cách nói chuyện. Cùng lắm thì cậu cũng chỉ là một thằng được bao nuôi thôi mà. Một câu nói của Diệp Quân Lâm đã khiến cho mọi người nhà họ Triệu rất bất mãn. Ngôn Tình Sùng, Lý Tử Nhiễm kịp thời đứng ra giải vây. Được rồi, ông ngoại bà ngoại, mọi người đừng để ý, ý của Quân Lâm là không muốn phiền hà mọi người thôi ạ. Lúc này Ngô Mộc Lan mới bỏ qua. Nhưng bà ta vẫn châm chọc nói. Hừ, có khi cậu ta không nghĩ vậy. Trương Văn Thao nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Cười nói. Quân Lâm à, lẽ nào chú không nghĩ là bây giờ chú hoàn toàn không xứng với Tử Nhiễm sao? Triệu Quân Phi lập tức phụ họa theo. Đúng thế, công ty của Tử Nhiễm có ghía thị trường tận 5 tỷ. Lại còn có tấm dựa là tập đoàn Vân Đình. Chú, có cái gì? Đúng đấy. Ở nhà họ Triệu, có mỗi hai người là không môn đăng hộ đôi thôi nhỉ. Bữa tiệc tối rất không vui vẻ. Cả bữa tiệc, Ngô Mộc Lan đen mặt. Tử Nhiễm này cháu ở lại một lát. Bà ngoại có chuyện hỏi cháu. Sau bữa tiệc tối, Ngô Mộc Lan bảo mỗi Lý Tử Nhiễm ở lại. Lý Tử Nhiễm thấp thỏm đi tới trước mặt Ngô Mộc Lan rồi nói. Bà ngoại sao vậy ạ? Tử Nhiễm này, bà ngoại hỏi cháu một câu hỏi riêng tư. Ngô Mộc Lan sờ đầu Lý Tử Nhiễm rồi hỏi. Dạ, bà ngoại hỏi gì? Lý Tử Nhiễm khó hiểu. Khoảng thời gian này cháu không tính có một đứa con với Diệp Quân Lâm sao? Nghe được câu hỏi, Lý Tử Nhiễm hơi ngượng ngùng. Cháu không ạ, tạm thời chúng cháu vẫn lấy sự nghiệp làm trọng. Không, cháu không hiểu ý của bà. Bà hỏi thẳng cháu này. Cháu hãy trả lời thật. Cháu và Diệp Quân Lâm đã xảy ra quan hệ hay chưa? Ngô Mộc Lan hỏi thẳng. Hả? Lý Tử Nhiễm sửng sốt, khuôn mặt đỏ bừng, không ngờ Ngô Mộc Lan sẽ hỏi vấn đề này. Cháu thành thật nói cho bà biết, hiện tại tình hình của hai cháu là gì? Ngô Mộc Lan truy hỏi. Lý Tử Nhiễm thở gấp. Bà, anh ấy chưa chạm vào cháu. Lý Tử Nhiễm trả lời thành thật. Cách chương.